Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 333, chương 71, xong xuôi. Rời đi, ở Naruto rời đi trong khoảng thời gian này, sang chủ thị căn cứ có biến hóa rất lớn. Chẳng những nhân khẩu gia tăng rồi không ít hơn nữa, khống chế địa phương đã ở không ngừng mở rộng. Bất quá hôm nay làm cảnh sát giới sĩ binh ở sáng sớm thay ca thời điểm. Nhưng ở cách đó không xa cảnh giới tuyến bên ngoài phát hiện một bóng người quen thuộc. Cái kia là, để đổi ban chỉ huy trực ban tiểu đội trưởng nhìn phía xa cái kia người kỳ quái. Cầm lấy ống nhòm thì nhìn đi qua, nhưng nhìn qua phía sau lập tức hướng về phía bên người binh sĩ quát lên. Kéo cảnh báo, địch tập. Chói tai không tập cảnh báo lập tức ở trong căn cứ bầu trời vang lên. Mà ở phía ngoài cái kia người kỳ quái khóe miệng lại nhảy ra khỏi nhàn nhạt nụ cười gằn. Tình huống gì? Trước hết chạy đến Miyamoto Ray cùng nàng phụ thân Miyamoto cảnh quan. Lệ trực tiếp hỏi, mang Madara tiểu đội trưởng chỉ vào xa xa người kia. Nói ra, ta không ngờ tới cái tên kia còn sống. Ta tận mắt thấy Naruto thiếu gia đem điều này tên giết chết. Mới nói xong, Takashi Komuro, Hisashi Igo cùng Hirano Kuta đã tới rồi. Hiếu chứng kiến Lệ cùng Miyamoto cảnh quan liền hô. Miyamoto thúc thúc, Lệ các người cũng tới. Đúng a, bất quá xem ra chúng ta có phiền toái. Lệ nhìn phía xa người kia nghiêm túc nói. Hirano trực tiếp dùng hắn tùy thân súng ngắm ở trên ống nhắm nhìn sang. Không nhìn còn khá, nhìn một cái sau đó Hirano lập tức nhảy dựng lên. Hô, không thể nào a, Shidao cái tên kia làm thế nào sống? Không phải Kabuto bị Naruto đại nhân giết chết rồi sao? Đúng a, đây là chúng ta tận mắt thấy. Vĩnh Viễn nói rằng. Lúc này xa xa Shidou lại đột nhiên hướng về phía sau vẫy tay. Năm chiếc phi thường sang trọng xe liền mở ra qua đây. Hơn nữa trên xe mặt còn treo móc đặc biệt tiêu chí. Cái kia tiêu chí ở Nhật Bản một loại người có thể sử dụng. Đó chính là hoàng thất thành viên trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Takagi Soichiro cùng Takagi Yuriko cũng tới rồi. Nhìn người phía dưới cùng xe hỏi, Vĩnh Viễn trực tiếp nói ra, không biết, cái kia Shidou bây giờ còn sống, nhưng lại cùng người của Hoàng Thất khuấy với nhau, cũng không biết chiếc xe kia bên trong thành viên Hoàng Thất là thật hay giả. Hoàng Thất, Takagi Soichiro nói rằng, thế nhưng giọng nói nha thì không phải là như vậy cung kính. Nói hiện tại loại tình huống này, ở Takagi Soichiro đến xem. Chỉ có Naruto mới có thể xưng ở trên hoàng giả. Lúc này Shidou đi từ từ qua đây. Hướng về phía đồ sộ trên tường rào mặt mọi người hô. Đã lâu không gặp. Các vị tốt nhất vẫn là tìm không thấy. Lẽ nào địa ngục cửa không có khóa được không? Để cho người này có chạy ra. Miyamoto cảnh quan tuyệt không khách khí nói. Shidou nhún nhún vai nói ra. Ta nghĩ các ngươi là lầm. Các ngươi nhìn thấy chẳng qua là ta một cái phân thân mà thôi. Bất quá hiện tại cũng không phải là nói những thứ này thời điểm. CEO chỉ xe nói ra. Trên xe nhưng là thiên hoàng bệ hạ. Lẽ nào các ngươi không được nghênh tiếp một chút không? Thiên hoàng, coi như hết. Nơi này hoàng giả chỉ có một vị. Chính là Naruto điện hạ. Mikako lúc này cũng tới đến trên tường rào mặt. Hướng về phía dưới Shidou thản nhiên nói, lớn mật, các ngươi muốn tạo phản sao? Shidou bên người lập tức xuất hiện một cái trung niên nhân. Lớn tiếng quát lên, Mikako nhìn phía dưới cái này trung niên nhân trang phục, cũng biết người này chắc là cái này thế giới hay là ninja. Bất quá so với Naruto nói ninja mà nói, người này kém đến nổi cực điểm. Phòng trừng liền Hokage thế giới bên trong hạ nhẫn đều đánh không lại. Ngoại trừ thể thuật còn có thể khoa tay múa chân một cái. Nhẫn thuật nha, hay là thôi đi, được rồi, từ đâu tới đây, trở về nơi đó à. Mikako tuyệt không khách khí nói, ngươi, trung niên nhân đang chuẩn bị nói điểm cái gì thời điểm. Phía sau đi tới mấy người, toàn bộ là võ sĩ cùng ninja trang phục. Dẫn đầu ninja nói ra, bệ hạ có chỉ, đem nơi đây đại nghịch bất đạo ra hỏa liền địa chính pháp. Cái này ninja nhìn hoàn cảnh của nơi này, hướng về phía Sidou nói ra, bất quá còn phải trước hết mời Sidou tiên sinh thi triển thủ đoạn. Đó là đương nhiên, phương diện này nhưng là từ ta nhiều cái quen biết cũ à. Sidou nói, trên mặt mọc lên trận trận sát ý, dẫn đầu ninja cười gật đầu, nói ra, Sidou tiên sinh, vậy thì mời a. Sidou gật đầu, hướng về phía phòng ngự trên tường người liền há hốc miệng ra. Nhưng là còn không có mở ra thi triển cái kia sóng âm kỹ năng. Trong miệng đã bị đập vào một cái gai lê. Bất quá cái này đâm lê chỉ bất quá đưa đến ngăn cản tác dụng. Đối với hiện tại Sidou không được một điểm thương tổn. Sidou đang muốn mắng to thời điểm. Một cái hài hước thanh âm tựu ra phát hiện. Nói ra, hét, đây không phải là Koichi lão sư sao? Mạng của ngươi thật đúng là đủ cứng a. Khó trách ta nói khi đó làm sao có cái loại này cảm giác kỳ quái. Thì ra ta làm thịt chẳng qua là một cái ký sinh phân thân a. Nghe đại cái thanh âm này bên trong trụ sở mọi người lập tức hưng phấn lên. Mà đứng ở dưới đáy Sidou đám người, nhất là Sidou sắc mặt càng phát khó coi. Ngươi đã trở về, Naruto, Mikako cùng sau lưng xem Jin một bên một cái đem xuất hiện tại bên người Naruto cho nắm ở. Kích động nói, Naruto rơi xuống xoa bóp hai nàng mặt cười. Nói ra, ta không ở khổ cực các ngươi. Hai nàng chỉ là lắc đầu biểu thị không khổ cực. Naruto vì vậy có cười nói ra, được rồi trước hết để cho chúng ta tới món ăn phía dưới những thứ này rác rưởi a. Ngươi là người nào? Không biết Thiên Hoàng Loan già đã tới chưa? Cái kia ninja lập tức quát lên. Naruto cười nói ra, nghe nói thần đạo giáo bên trong, Thiên Hoàng là thiên chiếu đại thần hậu duệ đúng vậy. Nếu biết, vậy hãy nhanh điểm xuống tới tố bái Thiên Hoàng bệ hạ. Người này ngẩng đầu, vênh váo hống hách nói rằng, ồ, phải, ha ha. Naruto nhìn người này cười nói, sau đó nhàn nhàn nói, thiên chiếu đại thần, chỉ bất quá Amaterasu ở chỗ này của ta chỉ là nhất kiện công cụ mà thôi. Naruto lời của chưa rơi xuống, người này trên người liền hô một cái, xuất hiện màu đen Amaterasu hỏa diễm, trong nháy mắt xẻ đem cái nói khoác mà không biết ngượng tên đốt trở thành tro tàn. Thế nào? Amaterasu hiệu quả không tệ a. Naruto cười ha hả nói. Bát giác, phía dưới ninja mắng một tiếng, liền quát lên, ta muốn giết ngươi. Naruto nhẹ nhàng nhảy lên, như tùy phong phù liễu một dạng nhẹ nhàng rơi vào mấy người trước mặt. Nói ra, xem ra các ngươi đều là ninja a. Vậy liền đem bản lãnh của các ngươi lấy ra đi, nói lên tên họ của ngươi. Một người trong đó ăn mặc màu trà là màu chính điều ninja dùng tên nói rằng. Naruto khinh thường nhìn người này liếc mắt, nói ra, thật không có lễ phép, chẳng lẽ không biết hỏi tên người khác phía trước, trước phải báo bên trên tên của mình sao? Hattori Bình Điền, y hạ thượng nhẫn, màu trà quần áo ninja nói rằng. Di bên trái ba lang, thượng nhẫn, y hạ khi nói thuận, thượng nhẫn. Còn lại hai cái màu trà quần áo ninja cùng thời báo lên tên của mình. Mặt khác hai cái hắc sắc đồ ninja ninja cũng nói ra. Đồng giếng hoàng nhất giáp hạ thượng nhẫn. Đồng giếng hoàng hai giáp hạ thượng nhẫn. Uzumaki Naruto, tuyết chi quốc thân vương. Quỷ chi quốc thân vương. Hỏa quốc Konoha ninja thôn đệ lục nhãn Hokage. Naruto thản nhiên nói, nói bậy. Hattori Bình Điền căn bản cũng không biết Naruto đang nói cái gì. Liền hướng về phía người bên cạnh nói ra. Trên giết hắn, cho hắn biết ninja lợi hại. Nói năm hai cái lưu phái ninja liền hướng Naruto xông tới. Naruto dường như không nhìn thấy hành động của bọn họ giống nhau. Nhàn nhàn nói, các ngươi còn kém quá xa. Cho các ngươi biết một chút về cái gì mới là ninja à. Nói xong Naruto nhẹ giọng nói, Hà Tòng giả chi thuật, xông lên năm ninja lập tức hướng về sau nhảy xuống. Một bộ gặp quỷ dáng vẻ, Naruto hơi một cái vỗ tay vang lên giải trừ cái này ảo thuật. Sau đó lại nói ra, nại lạc kiến chi thuật, Naruto tiếng nói vừa dứt, lấy năm tên giống như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ đạc. Lập tức bắt đầu gào lên, còn cầm vũ khí trong tay khắp nơi quơ, thật giống như là muốn đem vật gì vậy đuổi mở một dạng. Mấy phút quá khứ, Naruto lại một cái vỗ tay vang lên, giải trừ ảo thuật, nhìn năm đầy người vết mồ hôi đã đem y phục thấm ướt ra hỏa. Cười nói ra, thế nào, ninja ảo thuật hiệu quả không tệ à? Ngươi người này sử dụng là cái gì yêu thuật? Hattori bình điền quát lên. Naruto cười lạnh nói ra, yêu thuật, ha ha, vậy hãy để cho các ngươi nhìn nhẫn thuật à? Hỏa ổn Goka Mesisu, một cỗ nóng bỏng hỏa diễm liền lấy liệu nguyên tư thế từ nơi này mấy tên. Trên người đảo qua, nhưng là mấy tên này liền kêu kêu cơ hội cũng không có. Đã bị giết chết, Naruto bất đắc dĩ nói ra. Thật là, còn không có chơi chán lấy, giữa lúc Naruto oán giận thời điểm. Từ trên xe truyền tới một quát lớn thanh âm, nói ra, lớn mật. Người này lại đem chấm cận vệ giết. Si đều ái khanh, giết cho ta người này, một quả cầu cút ngay đi qua. Si đều lúc này một tay lấy cái này viên cầu đánh cho tới một cái bên. Si đều sắc bén kia móng tay trực tiếp đem điều này viên cầu cổ động mạch cho cắt đứt. Si đều giữ tợn nói ra, Uzumaki Naruto, chúng ta tới tính một chút nợ cũ à. Ấn xong. Si đều thân thể mà bắt đầu xảy ra biến hóa lớn, bộ phận cơ thịt không ngừng đang di động biến lớn, bên ngoài thân cũng xuất hiện chất sừng lân giáp, hoàn toàn biến thành Naruto nhiều không biết một loại quái vật. Bất quá lúc này, Naruto đã không tính cùng người này chơi tiếp, trực tiếp một tay kình thiên nói ra, đại ngũ hành thần lôi, trong nháy mắt bầu trời liền hắc vân rậm rạp. Một đạo là đủ hủy diệt hết thảy kim sắc thần lôi liền từ thiên mà hàng. Trực tiếp đem chính ở chỗ này gào thét si đâu cho đánh thành hư vô. Hơn nữa ở thần lôi lạc xuống trong nháy mắt đó. Nơi này tất cả mọi người cảm thấy cái không gian này dường như đều muốn đổ nát một dạng khủng bố. Mà Mikako phát triển những cái này thần giáo các tín đồ lúc này đã bắt đầu quỳ xuống đất cầu khẩn. Naruto đã cảm nhận được cái kia nhẹ nhẹ tín ngưỡng chi lực đang làm dịu cùng với chính mình linh hồn, đang làm một cái lần an bài. Sau đó Naruto liền mang theo Mikako cùng xem Jin sẽ biệt thự một phen vu sơn mây mưa, đem hai nàng thoải mái tốt, lại đem chuyện trong nước cho Mikako cùng xem Jin dặn dò một bên. Ở hai nàng bất mãn hờn dỗi trong, Naruto liền biến mất ở trong phòng quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.